Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Không có cấp người chơi một chút phản ứng thời gian, Hắc Tháp nhắc nhở đánh đường mạch bốn người một cái trở tay không kịp. Phòng này, đường mạch cùng Phó Văn Thanh là hợp tác quan hệ, nhưng bọn hắn làm bộ không quen biết, bốn người đều cho nhau đề phòng đối phương. Đường Hắc Tháp cấp ra trò chơi nhắc nhở sau, bọn họ cũng không có lập tức giao lưu, mà là từng người suy tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia một thân hắc y tuổi trẻ nữ nhân trước mở miệng nói. Vừa rồi Hắc Tháp nói quy tắc, các ngươi đều có ý tưởng sao? Ninh Tranh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kia nữ nhân, không có mở miệng, đường mạch trầm mặc mà lắc đầu. Phó Văn Thanh theo sát đường mạch, không chút do dự nói, không biết thực rõ ràng, trong phòng ba người đều không có hợp tác ý đồ, tuổi trẻ nữ nhân nhướng mày, bất quá nàng không miễn cưỡng, mà là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài bốn gian cửa hàng. 5 phút đồng hồ sau, một đạo mỏng manh đến mấy không thể tra chấn động thanh ở phòng ngoại vang lên. Đường mạch trong lòng một đốn, bốn người lập tức đi đến bên cửa sổ. Chỉ thấy ở kẹo phòng cùng bốn gian cửa hàng chi gian đường cái thượng, đột nhiên xuất hiện bốn phiến quang môn, này bốn phiến quang môn vừa lúc đối diện cửa hàng đại môn. Sáng ngời màu đỏ quang mang ở khung cửa chỗ lóng lánh. Đường mạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức xoay người chạy đến kẹo phòng bên kia, từ một khắc sườn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, nơi này cũng có bốn phiến quang môn, 8 gia cửa hàng, 8 phiến quang môn, mỗi nói quang môn đều cùng một nhà cửa hàng nhất nhất đối ứng, Phó Văn Thanh kinh ngạc nói. Thình lình xảy ra 8 phiến quang môn lệnh các người chơi sờ không được đầu óc. Nhưng mà thực mau Hắc Tháp liền cho đáp án, chấn động thanh càng ngày càng vang, quang trên cửa hồng quang cũng càng thêm lóng lánh. Đường này chấn động cùng ánh sáng đạt tới một cái đỉnh điểm khi hết thảy đột nhiên im bạt, bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo thiền sắc quang mang thân ảnh từ một phiến môn trung đột nhiên bán ra chân. Đi ra môn, đó là một cái bị màu đỏ quang mang che đậy trụ bóng người. Hoàn toàn nhìn không ra diện mạo ăn mặc, chỉ mơ hồ có thể phân biệt ra tới tựa hồ là cái thành niên nam nhân. Hắn trong tay cầm một túi tiền tệ. Một bên xoa xoa đôi tay, một bên xuyên qua quang môn, đi vào kẹo phòng phía bên phải quà tặng cửa hàng. Đường mạch trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái từ, giả thuyết khách hàng, bốn người đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Cái này màu đỏ quang người chỉ là cái bắt đầu. Ngay sau đó, một cái lại một cái màu đỏ quang người từ 8 phiến môn chung nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ từ nào phiến môn ra tới? Cũng không ý vị bọn họ sẽ đến gần đối diện kia phiến môn cửa hàng. Đồng thời, bọn họ cũng không nhất định chỉ có tiến nhập một nhà cửa hàng. Từ đệ nhất gia cửa hàng ra tới sau, khả năng sẽ tiến đệ nhị gia, đệ tam gia cửa hàng, cũng có thể trực tiếp phản hồi quang môn, biến mất không thấy, nhiều đếm không xuể giả thuyết khách hàng ở 8 gia cửa hàng chung ra ra vào vào. Toàn bộ phố buôn bán náo nhiệt đến phảng phất ăn Tết. Đường mạch cũng lập tức ngốc, hắn đôi mắt bay nhanh mà quét bên trái 4 gia cửa hàng. Nhưng nhìn bên trái, liền xem không được bên phải. Này đó khách hàng bước chân thực mau, đi vào đi ra, mua đủ đồ vật, lại một đám phản hồi quang môn, đem đại địa dẫm đến bang bang chấn vang. 5 phút đồng hồ sau, sở hữu khách hàng đi vào quang môn. Toàn bộ biến mất, nếu không phải kia bước chân chấn động đại địa chấn cảm còn không có hoàn toàn tiêu tán. Đường mạch cũng không dám xác định vừa rồi hay không có xuất hiện màu đỏ quang người. Hắn thực mau lấy lại tinh thần, nhìn về phía phòng nội mặt khác hai người. Ninh Tranh tuy rằng cực lực che giấu chính mình kinh ngạc. Nhưng hắn ra vẻ chấn định bộ dáng ngược lại bại lộ hắn cũng không hiểu ra sao sự thật. Cái kia kêu Mạc Tuyết hắc y nữ nhân tắc nhíu mày. Nàng nhìn tả hữu 2 sườn 8 gia cửa hàng, quay đầu đối trong phòng 3 cái người chơi nói. Kia 8 phiến môn không có biến mất, mọi người lập tức lại lần nữa xem xét. Đường mạch, người toàn bộ biến mất, nhưng môn còn ở, cho nên nói, bọn họ còn sẽ lại trở về. Ninh Tranh, khi nào trở về? Trở về vẫn là vừa rồi kia nhóm người. Giây tiếp theo, một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Leng keng, thỉnh dự bị khách hàng chuẩn bị sẵn sàng. 5 phút đồng hồ sau, nhóm thứ hai giả thuyết khách nhân sắp đến, đường mạch nhắm mắt lại hít sâu. Đem kịch liệt nhảy lên trái tim Trần An xuống dưới. Phó tiểu đệ nhận thấy được hắn dị thương, lo lắng mà xem hắn. Đường mạch chiều hắn đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Phó Văn Thanh rời đi tầm mắt, lại làm bộ cùng đường mạch không thân. Đường mạch bình tĩnh mà nhìn Ninh Tranh cùng tuổi trẻ nữ nhân. Mạc Mạc, nói, vừa rồi ta đếm một lần, tổng cộng xuất hiện 100 màu đỏ quang người. Cùng Hắc Tháp nói 100 vị giả thuyết khách hàng số lượng nhất trí trong phòng 4 người đều. Không phải người chơi bình thường, cũng làm cùng đường mạch nhất trí sự. Ninh Tranh cất giấu không chịu lộ ra chính mình phát hiện tin tức. Nhưng tuổi trẻ nữ nhân hào phóng rất nhiều. Nàng nói thẳng, ta nhớ kỹ trong đó 67 cá nhân. Cái này tiểu bằng hữu. Như vậy giật mình mà xem ta làm cái gì, nàng cười nói. Tuy rằng những cái đó quang người đều không có mặt, không có quần áo, nhưng bọn hắn thân cao hình thể vẫn là có khác biệt. Nhìn kỹ, có thể nhìn ra một ít sai biệt. Phân rõ ra bọn họ, đường mạch cũng kinh ngạc mà nhìn tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái. Bất quá nàng chỉ nhìn chằm chằm Phó Văn Thanh nhìn, tựa hồ không chú ý tới đường mạch. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ 60 nhiều lớn lên cơ hồ nhất trí quang người. Nữ nhân này thực lực chỉ sợ so với hắn tưởng tượng đến còn phải cường đại. Nữ nhân nói ra bản thân tin tức sau, lại nhìn quét ở đây mọi người một vòng, lại lần nữa hỏi, lần này, đại gia có manh mối sao? Ninh Tranh đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng, lại không hé răng, Phó Văn Thanh cho rằng đường mạch cũng sẽ cự tuyệt, liền mở miệng nói, không, nếu ta nói có, sẽ thế nào? Tuổi trẻ nữ nhân bên miệng tươi cười dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía đường mạch, trong ánh mắt khó nén kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đường mạch sẽ nói như vậy, nàng sáng ngời ngăm đen hai mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú đường mạch. Đường mạch cũng an tĩnh mà nhìn nàng, hai người liền như vậy nhìn nhau một lát, kia nữ nhân hơi hơi mỉm cười, hảo xào, ta cũng có manh mối. Cho nên, đường mạch, muốn hợp tác sao, Phó Văn Thanh trăm triệu không nghĩ tới. Ở một hồi hắn cùng đường ca phân đến một cái đội ngũ. Phòng, trong trò chơi, đường ca cư nhiên không tuyển hắn hợp tác, ngược lại tuyển một nữ nhân hợp tác. Nữ nhân này cùng đường ca rốt cuộc cái gì quan hệ? Đây là từ đâu ra tiểu yêu tinh? Đường mạch cùng hắc y nữ nhân đi đến góc tường, lén lút thương lượng tin tức. Ninh Tranh nheo lại đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, Phó Văn Thanh rất muốn chạy tới, nhưng hắn cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định tiếp tục giấu giếm chính mình cùng đường mạch quan hệ. Đang ở tiểu bằng hữu bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm. Đường mạch dương mắt cho hắn xử cái nhan sắc, Phó Văn Thanh sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, đường ca làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, hắn lựa chọn tin tưởng đường ca. Đường mạch cùng tuổi trẻ nữ nhân thấp giọng nói rất nhiều lời nói. Ninh Tranh cùng Phó Văn Thanh cũng chưa nghe thấy. Khi bọn hắn đi trở về đi khi, nữ nhân ở Ninh Tranh bên cạnh dừng bước, cười hỏi, Ninh Tranh, có nghĩ gia nhập chúng ta đội ngũ, cùng nhau hợp tác? Ninh Tranh chần chờ một lát, ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Không cần, tuổi trẻ nữ nhân nhún nhún vai, nàng lại đi đến Phó Văn Thanh bên người. Hơi hơi cúi người, ta thật lâu chưa thấy qua tiểu hai tử, cùng nhau quá quan đi, Phó Văn Thanh không minh bạch nàng những lời này ý tứ. Chờ hắn phản ứng lại đây sau, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch mở miệng, muốn bắt đầu rồi, ong. Mặt đất lại lần nữa run rẩy lên, nhà ở hai sườn, màu đỏ quang môn lập lòe ra lóa mắt quang mang. Giống như thật sự có khách hàng từ trong môn ra tới đi dạo phố mua đồ vật giống nhau. Ồn ào nói chuyện thanh chảy vào mỗi cái người chơi trong tai. Một đám diện mạo mơ hồ màu đỏ quang người lục tục tiến vào cửa hàng. Mua sắm chính mình muốn đồ vật, bọn họ tốc độ thế nhưng so vòng thứ nhất càng nhanh. Giống như từng mảnh màu đỏ lá rụng, xôn xao mà từ người chơi trước mắt quay cuồng mà qua. Lệnh người hoa cả mắt, Phó Văn Thanh trừng lớn đôi mắt nhìn, hắn muốn học tuổi trẻ nữ nhân tận khả năng mà nhiều phân biệt ra mấy cái quang người. Nhưng hắn tài trí biện ra 20 cá nhân liền cảm thấy đầu óc nổ mạnh. Hai mắt khô khốc, quang mọi người ầm ầm ầm mà thành phê xuất hiện, lại ầm ầm ầm mà thành phê biến mất. Đường mày trong mắt tràn ngập tơ máu, ở cuối cùng một cái quang người ôm quà tặng hộp biến mất ở quang trong môn sau. Hắn nhắm mắt lại hoãn hồi lâu mới hoãn quá thần, đường mạch nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân, đối phương chiều hắn gật gật đầu. Hai người nhỏ giọng giao lưu một phen, đường mạch thấp giọng nói, quả nhiên là như thế này sao? Ninh Tranh nắm chặt ngón tay, hắc y nữ nhân. Đệ tam biến lại xác nhận một chút hảo, đường mạch. Ân, lần này hắc y nữ nhân lại đi đến Ninh Tranh bên người. Không có dừng lại bước chân, nhưng là nàng đi qua đi sau, lại quay đầu lại, người vẫn là không nghĩ hợp tác sao. Ninh Tranh trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn mắt đường mạch, lấy trước mắt thế cục. Ninh Tranh nếu tưởng hợp tác, liền ý vị hắn tạm thời buông xuống phía trước cùng đường mạch kết hạ sống núi. Đổi làm Bạch Nhược Giao, hắn có lẽ có thể thiển mặt hợp tác, ra này phiến môn quay đầu liền đem đường mạch bán, nhưng Ninh Tranh làm không được, hắn thừa nhân tình, liền không hảo hướng đường mạch báo thù, hắn cũng không tưởng bởi vì cái này không có sinh mệnh nguy hiểm đơn giản trò chơi liền cùng đường. Mạch bắt tay giảng hòa, hắn muốn làm sự tình còn có rất nhiều, Ninh Tranh thanh âm bình tĩnh, không cần tuổi trẻ nữ nhân. Thật không cần, Ninh Tranh cảnh giác lên, ngươi muốn nói cái gì? Nữ nhân cười, không có gì, chẳng qua ông già Noel là hắc tháp thế giới cường đại nhất mấy cái boss chi nhất. Ở hắn trong trò chơi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Ninh Tranh đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên đại địa nhẹ nhàng chấn động một chút, đường mạch tới, bốn người lập tức bằng mau tốc độ tiến đến bên cửa sổ. Đường mạch cùng Phó Văn Thanh một bên, tuổi trẻ nữ nhân cùng Ninh Tranh một bên, bọn họ từng người từ một phiến cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này đây, giả thuyết khách hàng xuất hiện tốc độ càng mau, bọn họ tiến vào cửa hàng, mua đồ vật tốc độ cũng càng mau, phảng phất bị người ấn hạ ra tốc kiện, màu đỏ quang mang trọng điệp ở bên nhau, liền phân rõ ra có bao nhiêu người đều thập phần khó khăn. Phó Văn Thanh thực mau liền xem đến hai mắt khô khốc. Thật vất vả chịu đựng này 5 phút đồng hồ, chỉ nghe hắc tháp lạnh như băng mà nói. 1 phút đồng hồ sau, thỉnh sở hữu sự bị khách hàng lựa chọn tiến vào chính xác cửa hàng, thỉnh chú ý. Tiến vào chính xác cửa hàng là chuyển vì chính thức khách hàng duy nhất con đường, Phó Văn Thanh. Mộng bức nói, nếu vô pháp chuyển chính thức đâu? Phảng phất nghe được hắn nói. Hắc tháp thập phần nhân tính mà trả lời, trò chơi thất bại, người chơi lập tức rời đi ông già Noel kỳ thú phố buôn bán. Nguyên lai vẫn là sẽ không chết, những lời này ở bốn người trong đầu đồng thời vang lên. Ở hắc tháp những lời này rơi xuống thời điểm, kẹo phòng kẹo bông gòn trên cửa lớn, bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo màu đỏ quang điểm mini quang điểm giấu đi. Xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là hai cái kẹo mạch nha làm thành tiểu đĩa quay. Mặt trên một cái đĩa quay bình quân chia làm hai khối. Bên trái viết tả, bên phải viết hữu. Phía dưới cái kia đĩa quay tắc chia làm bốn khối. Dùng đường nước ở mỗi một khối thượng phân biệt câu họa ra một cái quy bản kẹo que. Sô-cô-la, bánh kem cùng quà tặng hộp đồ án. Chuyển động đĩa quay. Có thể cho kim đồng hồ chỉ hướng tùy ý tiểu khối. Phó Văn Thanh, này hai cái đĩa quay là muốn chúng ta lựa chọn 8 cửa hàng tùy ý một cái. Tiến vào cửa hàng, cái thứ nhất đĩa quay đem 8 ra cửa hàng chia làm 2 đội. Cái thứ hai đĩa quay tắc trực tiếp muốn người chơi lựa chọn cụ thể cửa hàng. Thời gian cấp bách, Phó Văn Thanh khẩn trương mà nhìn về phía đường mạch, hắn trong lòng có cái đáp án. Nhưng hắn không dám xác định, tuổi trẻ nữ nhân đã sớm nói qua muốn giúp Phó Văn Thanh thông quan. Cho nên đường mạch đương nhiên mà đi lên đi. lôi kéo Tiểu Bằng hữu tay, giúp hắn chuyển động hai cái đĩa quay. Hắn chuyển xong sau, đĩa quay xoay chuyển hồi tại chỗ, kẹo bông gòn cửa phòng thượng hiện lên một đạo ánh sáng. Một hàng tự hiện lên ở trên cửa, thỉnh sở hữu dự bị khách hàng lựa chọn hảo tự mình muốn đi cửa hàng. Lựa chọn xong, đại môn mở ra kế tiếp đến phiên Đường Mạch cùng tuổi trẻ nữ nhân. Hai người rõ ràng là hợp tác quan hệ, lại không có giao lưu, mà là từng người ngăn trở tầm mắt, chuyển động đĩa quay, cuối cùng chỉ còn lại có Ninh Tranh. Ninh Tranh đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà nhìn kẹo bông gòn cửa phòng cùng bên cạnh cửa ba người. Hắn nâng chạy bộ đến bên cạnh cửa, chấn định mà vươn tay, sờ lên cái thứ nhất đĩa quay. Liền ở hắn chuẩn bị chuyển động đĩa quay khi, một đạo giọng nữ vang lên. Bên trái kẹo phòng, Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân. Ninh Tranh cũng thập phần kinh ngạc, hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nữ nhân này. Qua hồi lâu, hắn buồn bã nói, chúng ta nhận thức sao? Hắc y nữ nhân cười nói, không quen biết, bất quá ta nghe nói qua tên của ngươi. Bảng xếp hạng thời gian thượng hoa hạng người chơi không nhiều lắm. Ngươi rất lợi hại, Ninh Tranh. Vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi là trở về giả, Đường Mạch cả kinh. Hắn ý thức được một sự kiện, Ninh Tranh đoạt hắn phía trước. Ngươi cũng là trở về giả. Ta có nói ta là trở về giả. Hắc y nữ nhân khơi mà một mi, cười nói, ngươi là bởi vì thân là trở về giả, mới đối địa cầu người sống sót có lớn như vậy địch ý. Có lẽ không cần phải, chúng ta đều là nhân loại, hà tất phân đến như vậy thanh. Hơn nữa, có lẽ ta cũng không có giúp được ngươi đi, Ninh Tranh nheo lại đôi mắt. Hắn lạnh lùng mà bỏ xuống một câu ta đoán cũng là bên trái kẹo phòng. Tiếp theo nhanh chóng mà chuyển động đĩa quay, đương hắn lựa chọn xong sau, kẹo bông gòn đại môn tản mát ra một trận mê người ngọt hương. Tại đây nồng đậm mùi hương chung, hắc tháp lạnh băng thanh âm vang lên, 1 phút đồng hồ đã đến giờ, 19 vị dự bị khách hàng thành công chuyển chính thức, 12 vị dự bị khách hàng trò chơi thất bại. Ông già Noel cho rằng chỉ có không thành thật hư hài tử mới không biết hắn khai chính là một nhà kẹo cửa hàng, vẫn là toàn vương quốc dưới lòng đất tốt nhất kẹo cửa hàng. Hư hài tử nhất định sẽ được đền ứng có trừng phạt. Ông già Noel thuần lộc cười tủm tỉm mà vươn chúng nó chân, giọng nói rơi xuống. Đại môn kẹo kẹt một tiếng mở ra. A a a a, đại môn mở ra đồng thời. Hơn 10 nói chói tai tiếng kêu thảm thiết ở mọi người bên tai vang lên. Chờ Đường Mạch thấy rõ trước mắt tình cảnh, chỉ thấy 11 đầu vạm vỡ thuần lộc vươn chân, dùng sức mà đá vào 11 cái người chơi trên mông. Này đó người chơi thống khổ mà kêu rên một tiếng, bị thuần lộc đá tiến quang môn, biến mất ở phố buôn bán thượng. Đường Mạch 4 người lập tức quay đầu, rốt cuộc thấy rõ chính mình thân ở địa phương. Đây là một cái hẹp dài rộng lớn đường phố đỉnh đầu là một đạo ngũ thải ban lan đèn neon đại môn. Mặt trên là một hàng đèn màu chữ to, ông già Noel kỳ thú phố buôn bán đường phố trung ương. 8 phiến màu đỏ quang môn dần dần biến mất ở trong không khí. Theo chúng nó cùng nhau biến mất chính là 7 gia giả cửa hàng. Vừa rồi từ trong phòng xem. Đường Mạch cũng không ý thức được ông già Noel kẹo phòng như thế thật lớn. Nó phẳng phất một tòa cung điện đứng sừng sững ven đường. Một cây cực đại kẹo quay treo ở cửa hàng chiêu bài thượng. Mà ở lộ trung ương, là 8 gian nho nhỏ kẹo phòng. Cùng ông già Noel kẹo phòng so, này 8 gian kẹo phòng tiểu đến phẳng phất món đồ chơi. Nhưng vừa rồi sở hữu người chơi đã bị đưa đến này đó kẹo trong phòng. Bọn họ cho rằng chính mình là đơn độc tiến hành trò chơi. Trên thực tế bọn họ là đồng thời tiến hành cùng trang trò chơi. Bọn họ nhìn đến chính là đồng dạng màu đỏ quang người. Cuối cùng có 12 người không tuyển đến chính xác cửa hàng. Còn có 19 người tiến vào tiếp theo trang trò chơi. Đường Mạch ở trong đám người tìm một chút, phát hiện Trần San San cùng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Thanh thập phần thông minh mà không thấy Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. lập tức mà chạy hướng Trần San San. Hai cái tiểu bằng hữu hội hợp sau, người chơi khác kinh ngạc nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái. Không đem bọn họ đương hồi sự, Phó Văn Đoạt tìm được đường mạch, cất bước đi hướng hắn. Đi đến đường mạch bên người khi, hắn phát hiện Ninh Tranh cùng một cái tồn tại cảm cực cường hắc y nữ nhân. Phó Văn Đoạt bước chân một đốn, ánh mắt ở Ninh Tranh trên người xẹt qua, cuối cùng dừng ở kia hắc y nữ nhân trên người. Trước mặt mọi người người rời đi kẹo phòng sau, bị hạn chế dị năng, đạo cụ toàn bộ được đến phóng thích, một loại không thể bỏ qua cảm giác áp bách nháy mắt từ đỉnh đầu áp xuống. Đường mạch đứng ở Phó Văn Đoạt bên người, đồng dạng xem kỹ cái này hắc y nữ nhân. Trong đám người, đại đa số người chơi đều ở quan sát Phó Văn Đoạt. Đường mạch cùng Ninh Tranh này ba cái nổi danh người chơi. Chỉ có Bạch Nhược Giao trừng lớn hai mắt nhìn kia hắc y nữ nhân. Chậm rãi, hắn khóe miệng càng hoa càng lớn. Hắn hì hì mà cười một tiếng. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Đưa tới chung quanh người ghé mắt. Nhưng hắn như cũ không coi ai ra gì mà cất tiếng cười to. Phó Văn Đoạt nhìn chằm chằm hắc y nữ nhân nhìn sau một lúc lâu. Thanh âm trầm thấp, như thế nào xưng hô? Hắc y nữ nhân không trả lời. Mà là nói ra một cái tên, Phó Văn Đoạt, tiếp theo nàng nhìn về phía trên đường mọi người, nhìn đến Bạch Nhược Giao khi nàng tầm mắt dừng lại, nàng cười nói, đường mạch, Phó Văn Đoạt, Ninh Tranh, trò chơi này thật là làm người kinh hỉ. Đường mạch, ta phát hiện người kia ở dùng rất thú vị ánh mắt xem ngươi. Các ngươi nhận thức, đường mạch theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, Bạch Nhược Giao chiều hắn phất phất tay. Làm ra khẩu hình, đường đường. Đường mạch lạnh lùng nói. Không quen biết, hắc y nữ nhân nói. Không bằng chúng ta đánh cuộc. Ngươi nếu là đoán ra ta là ai, ta liền nói cho ngươi thân phận của hắn. Vừa lúc ta cũng có chút chán ghét hắn. Ta người đáng ghét không nhiều lắm. Chết phía trước đụng tới một cái tương đối chán ghét cũng là khó được. Hắn cùng các ngươi quan hệ nhìn qua không thế nào hảo. Cách ứng hắn một chút rất không tồi. Bất quá ngươi nếu là đoán không ra, ta muốn ngươi quan trọng nhất đạo cụ, đường mạch, ngươi xác định muốn đánh đố. Hắc y nữ nhân, là, ngươi không nghĩ đánh cái này đánh cuộc. Cũng đúng, ta cũng không miễn cưỡng người. Không, ta và ngươi đánh cái này đánh cuộc. Hắc y nữ nhân thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng rất có hứng thú mà nhìn đường mạch. Nàng chưa từng lấy như vậy nghiêm túc ánh mắt chăm chú nhìn đường mạch. Hoặc là nói ở Phó Văn Đoạt xuất hiện trước, đường mạch vốn tưởng rằng nữ nhân này đối hắn cùng Ninh Tranh là có hứng thú. Mà nàng cũng chưa từng che giấu qua cái loại này hứng thú. Nhưng là Phó Văn Đoạt sau khi xuất hiện, một đoàn nóng cháy hiếu chiến ngọn lửa nháy mắt tại đây nữ nhân trong mắt bậc lửa. Căn bản vô pháp che giấu chiến ý ở nàng trong mắt hừng hực thiêu đốt. Nhưng là bọn họ cũng không nhận thức. Hiện giờ, nàng dùng đồng dạng nghiêm túc ánh mắt nhìn đường mạch. Hắc y nữ nhân cười nói. Ngươi không cần lại suy xét. Ta có thể phân biệt ra ngươi cho ta đạo cụ có phải hay không ngươi quan trọng nhất nhóm đầu tiên. Giả thuyết khách hàng xuất hiện. Ở tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm dưới tình huống có thể trực tiếp phân biệt ra 6.17 cái màu đỏ quang người, nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 khách hàng chiều dâng, có thể phi thường thoải mái mà quan sát cũng nhớ kỹ tiến vào 4 cái cửa hàng quang người đặc thù. Một chút đều không cố hết sức cách đó không xa. Phó tiểu đệ đang từ Trần San San trong miệng biết được trò chơi này chân chính thông quan phương. Thức. Tiểu bằng hữu kinh hô, phải nhớ kỹ 100 lớn lên giống nhau như đúc quang người tiến vào mỗi một cái cửa hàng. Toàn bộ nhớ kỹ, Trần San San sửa đúng nói, bọn họ cũng không có lớn lên giống nhau như đúc, có phần đừng, có tiểu hài tử, có đại nhân kia cũng quá cường đi, 100 ai, như vậy trong thời gian ngắn, bọn họ còn lớn lên như vậy. Như vậy sống mái mạc biện, phó tiểu đệ tìm được một cái thích hợp hình dung từ. Trần San San phát hiện đường mạch hai người cùng hắc y nữ nhân rằng co. Nàng một bên quan sát bên kia tình huống, một bên nói, lần thứ 2, lần thứ 3 liền không cần. chỉ cần quan sát trong đó mỗi cái tiểu hài tử đi cửa hàng. Ông già Noel thích thành thật hài tử, bọn nhỏ cũng thích nhất ông già Noel. Lần đầu tiên khách hàng chiều dâng, chỉ cần phát hiện sở hữu tiểu hài tử đều đi kẹo phòng, là có thể phỏng đoán ra một cái mơ hồ mục tiêu. Kế tiếp chỉ cần kiểm nghiệm chính mình suy đoán đáp án, liền có thể thông quan, nàng nói được phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là sở hữu người chơi chung, chỉ sợ chỉ có nàng có tư cách nói như vậy. Bằng vào có được siêu trí tư duy đại não, Trần San San ở lần đầu tiên khách hàng chiều dâng sẽ biết đáp án. Thậm chí không cần lại làm kiểm tra, bởi vì nàng đại não có thể đồng thời khống chế trụ như vậy tính toán cùng vận chuyển. Liền đường mạch cùng hắc y nữ nhân đều là đến lần thứ hai mới xác định đáp án. Trần San San hỏi, Tiểu Thanh, nữ nhân kia là ai? Nàng vừa rồi cùng các ngươi là một phòng. Phó Văn Thanh gật gật đầu, nàng kêu Mạc Tuyết, là cái rất kỳ quái người. San San tỷ ngươi vừa rồi cũng nói, bình thường tới nói trò chơi này hai người hợp tác mới tốt nhất thông quan. Ngươi không biết, đường ca thế nhưng không lựa chọn cùng ta hợp tác, ngược lại cùng nữ nhân kia hợp tác, nữ nhân này cũng thực cổ quái, hình như là Quảng Đông người, còn giúp cái kia Ninh Tranh thông quan rồi trò chơi. Ninh Tranh cũng không lãnh nàng tình, Trần San San hai mắt trợn to. Quay đầu liền nói, từ từ, ngươi nói nàng là Quảng Đông người. Phó Văn Thanh sờ sờ đầu. Đúng vậy, nàng ở trong phòng nói câu tiếng Quảng Đông, hình như là tiếng Quảng Đông. Trần San San kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa hắc y nữ nhân. Nàng chẳng lẽ là, cùng lúc đó, đường mạch yên lặng nhìn nữ nhân này, ngữ khí bình tĩnh mà nói ra kia ba chữ, mộ hồi tuyết đồng tử co rụt lại. Tiếp theo gợi lên khóe môi, tay nàng sờ ở bên hông roi thượng. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên rút tiên, đột nhiên ném hướng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh đi một roi này, đồng thời vươn tay bắt được tiên đuôi. Nhưng hắn tay vừa mới đụng tới roi, roi dài biến thành một đoàn nóng rực ngọn lửa. Phó Văn Đoạt nhíu mày, đem roi ném ra, roi trở lại mộ hồi tuyết trong tay, lại biến trở về nguyên dạng. Mộ hồi tuyết chưa cho hắn phản ứng thời gian, nàng khẽ quát một tiếng. Một roi chiều hướng mặt đất, mượn lực nhảy đến không trung, linh hoạt roi trên mặt đất tạp ra một đạo cái khe. Lấy mắt thường khó có thể với tới tốc độ thứ hướng Phó Văn Đoạt. Đường mạch không chút suy nghĩ, nhanh chóng niệm ra chú ngữ, mở ra cây dù nhỏ che ở Phó Văn Đoạt trước mặt. Nhưng hắn vừa mới giơ lên dù, một cổ từ lòng bàn chân thoán đi lên hàn ý làm hắn lập tức ý thức được này đem dù rất có thể bị kia. Căn roi xuyên thủng, Phó Văn Đoạt đem hắn dù đẩy đến một bên, tay phải vung biến thành màu đen vũ khí sắc bén, chặn roi dài, hai người chạm vào nhau, phát ra chói tai kim loại va chạm thanh. Mộ hồi tuyết hưng phấn lên, nàng nhìn Phó Văn Đoạt biến thành vũ khí tay phải, đây là ngươi dị năng, lại đến, ai cũng không biết nữ nhân này làm gì đột nhiên nổi điên, nhưng ai nấy đều thấy được tới. Nữ nhân này cùng Phó Văn Đoạt chi gian chiến đấu tuyệt không phải người chơi bình thường có thể tham dự, người chơi khác nhìn thấy một màn này sôi nổi tránh đi. Chỉ có Bạch Nhược Giao hai mắt sáng ngời, Phó Văn Đoạt cùng mộ hồi tuyết cũng không phải đơn đả độc đấu. Đường mạch cũng ra tay ngăn cản, Bạch Nhược Giao tìm được một cái cơ hội, bắt được đường mạch lộ ra sơ hở. Hì hì, làm ta phát hiện, đường đường, lưỡng đạo màu bạc quang mang hiện lên, sắc bén bén nhọn con bướm đao như tử thần lưỡi hái. Phá phong tới, đường mạch ở ứng đối mộ hồi tuyết đồng thời còn phải cẩn thận Bạch Nhược Giao đánh lén. Hắn sắc mặt trầm xuống, đang muốn gian nan ngăn chờ, ai ngờ màu đỏ roi ở không trung xoay cái phương hướng. Vèo vèo hai tiếng cuốn lấy Bạch Nhược Giao thủ đoạn. Đem hai tay của hắn chặt chẽ bó trụ, Bạch Nhược Giao cả kinh, hoa hoa trên mặt lần đầu tiên mất đi tươi cười, mộ hồi tuyết một túm roi, đêm này hoa hoa mặt thanh niên kéo đến bên người, cười đá hắn chân cong một chân, trong vòng để cho người chán ghét bảng xếp hạng đệ nhất danh may mắn Giao. Hôm nay ngươi tựa hồ không phải thực may mắn Nga, ta có phải hay không cái thứ nhất bắt được người của ngươi? Bạch Nhược Giao thủ đoạn vừa động, liền muốn tránh ra roi. Phó Văn Đoạt trực tiếp lấy xuất đạo cụ, dùng nhân quả luật dây thừng trói chặt hắn. Bạch Nhược Giao, ngoa kép, mẹ nó, này ba người vừa mới không phải còn ở đánh nhau sao? Đường Mạch liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta, Bạch Nhược Giao? Ngoa kép, Mộ Hồi Tuyết, nhiều năm như vậy không ai bắt lấy quá ngươi. Hoạt không lưu thu may mắn giao. Này ngoại hiệu làm cho ta rất muốn bắt lấy ngươi. Cho nên diễn chàng diễn đem ngươi rất thượng câu. Hiệu quả giống như không tồi. Ta tựa hồ còn có diễn kịch thiên phú, Bạch Nhược Giao thử thử. Vô pháp tránh ra Phó Văn Đoạt đạo cụ. Hắn thế nhưng cũng không nóng nảy. Lại vui cười lên, Mộ Hồi Tuyết, chúng ta giống như không thân đi, Mộ Hồi Tuyết. Không thân không đại biểu ngươi không chọc người chán ghét nha, Bạch Nhược Giao rất muốn phản bác. Những lời này, nhưng hắn phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Hắn giống như xác thật bị rất nhiều người chán ghét. Mộ Hồi Tuyết chỉ là muốn bắt trụ Bạch Nhược Giao, nhưng là như Bạch Nhược Giao theo như lời. Bọn họ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên nàng quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Tính toán làm sao bây giờ? Tính toán làm sao bây giờ? Đường Mạch mắt cũng không chớp, giết Bạch Nhược Giao. Ngoa kép, một lát sau, hoa hoa mặt thanh niên ủy khuất mà làm mặt quỷ. Đường Đường, ngươi như thế nào bỏ được? Chúng ta chính là bạn tốt nha. Ngươi nhưng đừng nhất thời xúc động làm ra hối hận sự. Ngươi lo lắng nhiều một chút, tỉ như tìm người thương lượng. Đường Mạch ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt, thương lượng một chút, ngươi nói đi. Phó Văn Đoạt không chút do dự, giết Bạch Nhược Giao. Ngoa kép, thực mau, hắn bất mãn nói, vì uy, như vậy qua loa ngươi thật sự sẽ hối hận nga. Đường Đường, Mộ Hồi Tuyết cười nói, xem ra ngươi hôm nay là may mắn không đứng dậy. Bạch Nhược Giao ánh mắt tại đây ba người trên. Người đảo qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa mắt lạnh bên cạnh này hết thảy Ninh Tranh. Hắn gợi lên khóe miệng đang định mở miệng, lại nghe một đạo quen thuộc Giáng sinh ca từ phố buôn bán cuối vang lên. Sung sướng vui mừng tiếng ca càng ngày càng gần, vang vọng toàn bộ phố buôn bán. Cưỡi trượt tuyết ông già Noel một bên điều khiển thuần lộc. Một bên dũng cảm mà cười to nói. Ha ha ha ha, Merry Christmas, ông già Noel thực mau xử đến kẹo phòng cửa. Hắn nhìn ngoài cửa 19 cái người chơi, cười nói, ta thân ái bọn nhỏ, hôm nay chính là các ngươi tới tham quan ta kẹo phòng sao? Đi vào nơi này hài tử đều là thành thật thiện lương hảo hài tử. Các ngươi nhưng không cho đánh nhau nga, mới vừa nói xong. Hắc tháp máy móc nhắc nhở thanh ở mọi người bên tai vang lên. Leng keng, ông già Noel kỳ thú phố buôn bán chung, cấm sử dụng dị năng, đạo cụ, cấm hết thảy bạo lực hành vi, Đường Mạch, ngoa kép, Phó Văn Đoạt, ngoa kép, Mộ Hồi Tuyết, ngoa kép, trong phút chốc, vừa mới trở lại trong thân thể dị năng lại lần nữa bị áp chế đi xuống. Bó ở Bạch Nhược Giao trên cổ tay đạo cụ thằng vèo vèo vèo mà toàn hồi Phó Văn Đoạt trong túi. Hoa hoa mặt thanh niên trước sửng sốt một chút, tiếp theo hắn giơ lên khóe miệng, nghiêng đầu cười nói, hì hì hì hì, Đường Đường, ta ngay từ đầu liền cùng ngươi nói, ta ngoại hiệu kêu may mắn giao nga, ngươi mẹ nó sợ không phải hắc tháp tư sinh tử đi. Hết chương.